Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, một đường chạy, thiên chú nội thành, Khương Dự đi bộ chạy trốn hướng ngoài thành mà đi, nhỏ giọt, trên cổ tay nhỏ giọt vòng tay vang lên, Khương Dự mở ra vừa nhìn, là non mặt thư sinh, Khương Huynh, ngươi được an bài cái bảo địa bí cảnh. Screen màn hình trò chuyện ở bên trong, non mặt thư sinh cũng đang hướng ngoài thành đi. Hắn cười hỏi Khương Dự, bảo địa bí cảnh. Khương Dự sững sờ, tài nhớ tới vừa rồi thành chủ nói lời. Liễu huynh, ta còn không thấy, tại nơi nào nhìn? Khương Dự có chút lúng túng hỏi. Tông môn lệnh bài, non trước mặt thư sinh cười nói. Khương Dự tâm thần khẽ động, vội vàng xuất ra, một đám như có như không khí tức xuất hiện ở lệnh bài ở bên trong. Khương Dự dùng ý niệm tiếp nhận, lập tức, Khương Dự mặt co lại, mặt có chút đỏ lên, nóng rát đất đau. Liễu huynh, ngươi ở nơi nào? Hắn hỏi ngược lại, thú vật linh vườn. Khương huynh, có thể tại một chỗ? Non mặt thư sinh nói ra, không có. Ta tại một cái khác địa phương. Cái kia, Liễu huynh, trước cắt đứt, chúc ngươi đường đi vui sướng. Khương Dự vội vàng cắt đứt, sợ non mặt thư sinh hỏi lại. Bên kia, non mặt thư sinh nhưng là không biết Khương Dự đang làm cái gì trò. Chợt đấy, hắn tốt như nhớ tới rồi cái gì, bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọt. Nhưng vào lúc này, nhỏ giọt vòng tay lại vang lên, nhưng là Lâm Dục Hồng truyền đến tin tức, nói hắn ở đây Táng Hoa Cốc, hỏi Khương Dự ở nơi nào, có thể hay không hợp tác. Khương Dự sắc mặt lại là co lại, trả lời không có ở đây một chỗ, thật đáng tiếc, tỏ vẻ không thể hợp tác, lại không cam lòng nhìn nhìn lệch bài, tin tức cũng không có thay đổi, như cũ là tu vi thấp với thấp nhất tiêu chuẩn, không cách nào an bài. Móa, Khương Dự trong nội tâm quả thực một vạn đầu thảo nê mã lật bò mà qua. Được rồi, ta nhịn, chạy trước đường, tại một cái không người ẩn nấp chi địa, phủ thêm áo tàng hình. Vậy sau, rồi mới hướng ngoài thành chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đi ra thành biên giới rồi. Khương Dự hướng một cái phương hướng nhìn lại, sư phó của hắn trung niên hắn tử còn tại đằng kia cái luyện khí phường cửa ra vào nằm uống rượu, ăn thịt nướng, rất là nhàn nhã. Sư phó a, ngươi đệ tử ta, muốn đi trải qua sinh tử, hóa thành hóa rồng sau này gặp tới thăm ngươi đấy, ngươi muốn phù hộ ta. Khương Dự trong nội tâm lẩm bẩm. Tuy rằng như thế lâu không gặp có chút nhớ hắn, nhưng bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm mà ni lớn nện bước chân. Tiếp tục hướng ngoài thành mà đi, chạy trước, đến một cái không xa lắm đất trống. Khương Dự, tài gỡ xuống áo tàng hình, lau mồ hôi nước, đồng thời xuất ra vũ trụ phi ra, muốn ngồi vào đi, chậc chậc, tiểu tử này. Quả nhiên có một cái có thể ẩn nấp thân hình bảo vật cách đó không xa. Dư Quý cười lạnh xuất hiện. Bên cạnh hắn là lạnh lùng Lý Hà Tuấn. Nhưng là từ chẳng biết lúc nào lên, bọn hắn vẫn đi theo Khương Dự. Hai người sắc ý nghiêm nghị, lại để cho Khương Dự thân thể cũng không khỏi lạnh lẽo. Rút lui hai bước, vội vàng trốn tiến vũ trụ phi ra. Khương Dự, trong sạch đại thù, đem chúng ta đuổi ra thiên chú thành đại thù, hôm nay phải báo rồi. Bên kia, nhưng là lửa luyện vực bị đuổi ra ba người kia cũng cùng nhau xuất hiện. Chẳng qua là, ánh mắt của bọn hắn đều có chút quái dị. Tráng hắn đầu chọc trái ôm phải ấp, hai người khác phân bố rúc vào trong lòng ngực của hắn. Tay niết lan hoa chỉ, vẫn còn liếc mắt đưa tình. Ba người này đặc biệt là sao vậy? Chuyện quan trọng, Khương Dự thân thể run lên. Sợ rồi sao? Lúc trước ngươi đối với ta cùng ta hai cái bảo bối làm sự tình. Hôm nay gấp bội hoàn trả. Tráng hán đầu chọc hung dữ nói ra. Nhớ tới lúc trước bị trục xuất tiên chú thành sau. Ba người bọn họ đều mất hết can đảm. Tráng hán đầu chọc tâm tính vặn vẹo phía dưới. Đối với Khương Dự oán hận phát tiết không được. Liền hướng về phía hai người khác nổi giận. Cuối cùng nhất, ba người bọn họ rồi lại trời đưa đất đẩy phát triển trở thành kết thúc tay áo chi thích. Tráng hán đầu chọc vẫn đem hai người khác cho thiến. Thuận tiện làm việc, ngươi cho rằng trốn ở một cái phá cục sắt trong. Liền an toàn, Dư Quý cười lạnh về phía trước. Năm người từ khác nhau phương hướng vây quanh Khương Dự. Trong bọn họ, ngoại trừ Lý Hà Tuấn dùng bên ngoài, đều cùng Khương Dự có đại thù, hận không thể đem rút gân lột ra. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, chúng ta là sao vậy khám phá ngươi ẩn thân, bám theo một đoạn ngươi hay sao? Dư Quý cười lạnh nói, hắn muốn hung hăng hưởng thụ tra tấn Khương Dự quá trình. Mỗi lần vừa nhìn thấy Khương Dự có khi cười đùa tí tửng, có khi giả bộ bộ dáng đáng thương, hắn liền hận không thể đem Khương Dự mặt xé. Ai, việc đã đến nước này, ta thua rồi, nói cho ta biết nguyên nhân, để cho ta chết cái minh bạch sao? Khương Dự tại vũ trụ phi xa ở bên trong, thở dài nói ra, Khương Dự, ngươi bất quá một cái phàm trần cảnh đồ bỏ đi. Có thể sống tới ngày nay là ngươi buôn bán lời. Dư Quý cười lạnh xuất ra một cái màu giám nắng phi. Trùng, xì xì kêu, chứng kiến cái này đầu phi trùng sao? Người của chúng ta tại ngươi đi mua đan dược thời điểm lặng lẽ tại mặt đất vung đi một tí thuốc bột. Chân của ngươi dẫm lên rồi. Cái này đầu phi trùng coi như là chân trời góc biển cũng có thể tìm tới ngươi. Dư Quý có chút đắc ý quên hình, hắn nhập lại không lo lắng bởi vậy bỏ qua Khương Dự. Không nói Khương Dự chỉ là một cái phàm trần cảnh, chính mình phương hướng còn có bốn cái dịch cảnh tu vi người. Một cái phàm trần cảnh có thể sống tới ngày nay, bất quá dựa vào một ít tiểu thông minh mà thôi. Hiện tại còn không phải phải chết tại mưu kế của ta xuống. Dư Quý cười lạnh. Khương Dự nhìn đế dày dày, làm cả buổi là những thứ này bột phấn. Hắn sở dĩ lưu lại chỉ là muốn biết rõ ràng chính mình áo tàng hình bị khám phá nguyên nhân. Hắn trầm thấp đất đối với vũ trụ phi xa rơi xuống khởi động chỉ lệnh. Dư đại nhân, đừng nói như vậy hơn nhiều, trực tiếp chơi chết hắn. Tráng hán đầu chọc phát ra tiếng, ngữ khí âm lãnh, nói qua, tráng hán đầu chọc cùng trong lòng ngực của hắn hai người liền thẳng vọt lên. Ánh mắt hung ác âm trầm mà ni Dư Quý đồng dạng tiến lên. Lý Hà Tuấn ở một bên bất động, đối phó một cái phàm trần cảnh. Bốn cái dịch cảnh đồng thời ra tay đã rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Đến nỗi Khương Dự dưới thân đồ vật, một đoàn không có linh tính sắt vụn mà thôi. Bọn hắn nhập lại không lo lắng. Nhưng mà, liền khi bọn hắn tiếp cận, cái kia đoàn không có linh tính sắt vụn vậy mà bắt đầu chuyển động. Lập tức ra tốc, trực tiếp lên không, vậy sau rồi mới mãnh liệt bay ra ngoài, trốn khoảng cách bọc của bọn hắn vây, đột nhiên biến cố, lại để cho Dư Quý cùng tráng hán đầu chọc ba người đều là vừa sợ vừa giận. Muốn chạy trốn, một mực lạnh lùng Lý Hà Tuấn nhướng mày, tay phải rút kiếm, âm vang một tiếng, đối với Khương Dự chạy trốn phương hướng chính là một kiếm vung đi. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Cảm ứng được kiếm quang, quang ảnh che đậy tầng 5 vòng bảo hộ đem vũ trụ phi xa bao vây lại. Cùng kiếm quang đụng nhau, lập tức, vòng bảo hộ từng tầng một nghiền nát, thẳng đến tầng thứ 4. kiếm quang cuối cùng tiêu tán, mà Khương Dự Xê đã chạy ra thật xa. Các vị, cảm ơn đến cho ta tiện đưa à. Cái kia, đầu chọc huynh, nhìn ngươi bây giờ trôi qua thật dễ chịu bộ dạng, không phải rất tốt ư? Ta cũng đừng có ngươi cảm tạ ta. Hảo hảo đối đãi bảo bối của ngươi đã mất đi. Khương Dự hặc hặc cười nói. Thanh âm dần dần truyền xa. Lý sư đệ, hắn muốn chạy trốn rồi nhanh dùng ngươi phi chu. Dư Quý sốt ruột nói ra. Sao vậy, cũng không nghĩ tới. Cái này Khương Dự ngoại trừ một kiện có thể ẩn thân bảo vật bên ngoài, còn có một kiện như thế nhanh chóng thay đi bộ công cụ. Nhanh a, Lý sư đệ, sẽ không dùng ngươi phi chu liền không còn kịp rồi. Dư Quý lần nữa nhắc nhở. Hắn đối với Khương Dự hận đã tột đỉnh. Nghe vậy, Lý Hà Tuấn nhíu mày. Vậy sau rồi mới tay phải tu di nhận lóe lên. Một chiếc dài 5 mét, 2 mét rộng đích phi chu xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, rất đứng ở mũi thuyền. Đi lên, hắn gọi đến. Dư Quý vội vàng nhảy tới. Làm tráng hắn đầu chọc cùng ba người khác cũng muốn lên thuyền lúc, lại bị ngăn trở. Phi chu chỉ có thể ngồi hai người. Các ngươi tại bậc này đợi. Nói qua, phi chu liền thoát ra. Tốc độ cũng là cực nhanh. Đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời. Thẳng đuổi theo Khương Dự mà đi. Quang ca, chúng ta sao vậy, xử lý? Tráng hán đầu chọc trong ngực một người vặn vẹo uốn eo eo. Hỏi, tráng hán đầu chọc trầm ngâm. Có chút tối hận Lý Hà Tuấn không mang theo trên bọn hắn. Lý Hà Tuấn bọn hắn không nhất định đuổi đến lên. Chúng ta đi 29 chỗ bảo địa bí cảnh trong đẳng cấp thấp nhất một chỗ. Khương Dự tu vi thấp, nhất định sẽ đi chỗ đó. Tráng hán đầu chọc nói ra. Trong lòng ngực của hắn hai người vội vàng đồng ý. Ba người cùng một chỗ chiều một cái phương hướng mà đi. Hết chương.